Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, báo nguy. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này cục diện là tất nhiên. Rốt cuộc đối với những người đó tới nói, bọn họ những người này đều là một ít người thường. Hoặc là nói bọn họ đều chỉ là một ít bình thường người tu chân. Tuổi trẻ không có áp lực như vậy. Nhưng là ở tuổi lớn lúc sau, sẽ có gia tăng tu vi kéo dài thọ mệnh nhu cầu. Loại này nhu cầu là bọn họ mỗi người đều ở theo đuổi. Nhưng là cũng không phải mỗi người đều có cường đại nhất tư chất. Cũng không phải mỗi người đều có ngưu bức linh căn. Bọn họ rất nhiều người đều là bình thường. Đều là đại chúng mặt. Không có cách nào tăng lên tu vi. Liền sẽ trực tiếp xé rớt. Bộ dáng này sự thật như là một tòa núi lớn. Có thể ép tới tất cả mọi người không thở nổi. Mà loại này cách giải quyết dễ dàng nhất làm người bi kịch. Vì cái gì lúc này những cái đó tuổi đại muốn mượn dùng này đó nữ nhân song tu. Đạt được tiến thêm một bước tăng lên. Do đó kéo dài thọ mệnh. Đem chính mình tu vi tăng lên đi lên. Làm chính mình có thể sống được càng lâu một ít. Mà lúc này tuổi trẻ đầy hứa hẹn những cái đó người tu chân liền không có phương diện này mãnh liệt. Nhu cầu, chính là đối với này đó nữ tính người tu chân tới nói. Ai không thích tuổi trẻ tài cao a? Huống chi lúc này ngọc nữ môn người còn có lựa chọn. Đều không phải là cái gì đều không có lựa chọn. Lý Thông ngồi ở một bên nhìn những người này một đám hiến vật quý dường như. Lấy ra tới pháp bảo cùng đan dược làm hấp dẫn nữ hài tử thủ đoạn. Ai, có chút bất đắc dĩ nhìn bọn họ. Lý Thông đối với này đó dế nhũi giống nhau ra hỏa thật sự là có chút bất đắc dĩ. Đối với những người này tới nói, bọn họ hiện tại chỉ số thông minh đều chỉ biết đi theo những cái đó nữ nhân phía sau chuyển động. Bọn họ sẽ chỉ ở lúc này đi lấy lòng này đó nữ nhân. Mà loại này lấy lòng vĩnh viễn là không được. Nhìn những người này hành động, Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bên người Cát Thành. Đừng nói cho ta năm đó ngươi cũng là như vậy truy nàng, cái này. Cát Thành có điểm không hảo ý. Lắc lắc đầu, lúc này hắn cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc tất cả mọi người đều chỉ là người tu chân. Này đó người tu chân phần lớn đều chỉ là một ít trạch nam mà thôi. Hoặc là chính là du lịch mặt hàng. Bọn họ chân chính hoa ở truy nữ nhân phía trên thời gian. Tuyệt đối sẽ không quá một năm. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói, người tu chân là không cần nữ nhân, mà lúc này bọn họ càng là có thể sớm ngày tăng lên tu vi. Bọn họ liền càng trở nên cường đại, mà loại này thời điểm bọn họ lần đầu tiên ứng phó nữ nhân. Lại còn có là cái loại này nhu cầu cấp bách nữ nhân tới tăng lên tu vi thời điểm. Bọn họ liền có chút không biết làm sao, người đem nữ nhân coi như là nữ thần, vậy vĩnh viễn đừng nghĩ phao đến nàng. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn, theo sau kiều chân bắt chéo ngồi ở đường trường. Hiện tại trên sân mọi người, trừ bỏ mấy cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chỉ sợ cũng ngày đó kia mấy cái thật sự nguyện ý cấp nữ hài kia xuất đầu người đã chịu ưu đãi. Ngược lại là Lý Thông ở chỗ này nhàn nhã tự tại. Lúc này muốn không phải đi lấy lòng các nàng, mà là tận lực triển lãm chính mình. Lúc này liền tính là ngươi lại đi lấy lòng các nàng, cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Tuy rằng lời này rất là thô tục, nhưng là ít nhất đối với những cái đó người tu chân mà nói, đây là chính xác lựa chọn. Chỉ là lúc này rất ít có người có thể nghe được đi vào là được. Rốt cuộc rất nhiều người căn bản là sẽ không tán gái. Nhìn một bên Cát Thành, hắn như vậy căn bản là sẽ không tán gái, mà là bị nữ phao. Bởi vì giờ này khắc này Bách Kỳ đã là cưỡi ở hắn trên người. Cái này thời thời khắc khắc đều phải bị nghịch đẩy ra hòa. Quả thực chính là nhân sinh người thắng. Vậy ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lúc này ngồi ở Lý Thông bên trái Nhu Vân ngược lại là nở nụ cười. Môn phái nội rất nhiều người đều đối tiểu tử này hận thấu xương. Nhưng là các nàng lại sẽ không biểu hiện ra ngoài. Cho nên các nàng sẽ không lại đây. Chỉ có chính mình sẽ đối tiểu tử này tò mò. Cái gì đều không làm. Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau trong tay đầu đã là cầm lấy mấy khối linh thạch bắt đầu thưởng thức lên. Lúc này hắn căn bản là không muốn cùng này đó ngọc nữ môn có nửa điểm quan hệ. Huống chi hắn tới nơi này là vì cái gì, đơn giản chính là vì hiểu biết này cái gọi là thanh niên tài. Tuấn số lượng làm rõ ràng. Hơn nữa cũng biết bọn họ tiêu chuẩn là một cái gì tiêu chuẩn. Hơn nữa những người này trên cơ bản cũng chính là các loại môn phái thân truyền đệ tử. Hoặc là cái loại này môn phái trưởng môn một loại nhân vật. Những người này số lượng nhiều nhất cũng chính là ở kỳ thật người tả hữu. Mở rộng đến toàn bộ Đại Minh Vương Triều. Nhiều nhất cũng chính là trăm tới hào người. Ngươi cái gì đều không làm, ngươi liền không tính toán thật sự tìm một cái nữ đạo hữu song tu. Ngươi xem ta tuổi này. Ai nguyện ý tìm ta a? Các ngươi những người này thật sự nguyện ý về sau bị ta kêu tỷ tỷ vẫn là bị người trở thành con dâu? Nuôi từ bé, Lý Thông liên tục nói hai câu. Này Nhu Vân trên mặt cũng đã là gân xanh ứa ra. Có chút không cam lòng cắn răng răng. Nhu Vân lòng có không cam lòng. Ngày hôm qua hắn còn ở cái này bên ngoài nói chuyện này. Đi theo chính mình trưởng môn thảo luận muốn đem cái này Lý Thông trở thành là bổn môn chiêu tế đối. Tượng chi nhất, chính là hôm nay đến nơi đây người này hoàn toàn chính là không có một chút hứng thú. Vì cái gì, còn có cái gì, Lý Thông nhìn mắt nữ nhân này. Theo sau lượng ra một cái giới tử túi. Đem chính mình linh thạch trực tiếp thả ra. Có tiền, tùy hứng. Nếu nói thế giới này trực tiếp đi theo đô thị loại hình tiểu thuyết giống nhau. Tiền tài cùng quan hệ là ngân lượng tiêu chuẩn nói. Như vậy Lý Thông không hề ngoại lệ sẽ là một cái cao phú soái. Mà lúc này chính mình còn có càng nhiều đồ vật không có lấy ra tới. Người cảm thấy ta bộ dáng này còn cần song tu sao, trải qua quá hai lần giải tệ tới tăng lên tu vi. Lý Thông rốt cuộc cũng là minh bạch một đạo lý. Đó chính là lại như thế nào nỗ lực. Vẫn là không bằng tài nguyên nhiều. Rốt cuộc ở tất cả mọi người đều giống nhau nỗ lực dưới tình huống. Tài nguyên quyết định rất nhiều đồ vật. Ngươi, Nhu Vân có chút không biết nói như thế nào. Liền ở hắn mới vừa nói xong. Ngọc Nữ Môn ngoại lại là một trận tiếng cảnh báo đại tác phẩm. Mà lúc này Ngọc Nữ Môn Sơn Môn Hộ Sơn Đại Trận lại là ra cảnh báo. Này vẫn là chính mình cấp lão cật hóa nói ra ý kiến. Người tu chân cũng không đối ứng yêu cầu đại lượng thổ địa. Nhưng là các môn các phái đều yêu cầu phải có một cái tương đối an toàn khu. Mà cái này an toàn khu không hề nghi ngờ. Chính là một cái tương đối khái niệm mà thôi. Chỉ cần có người xâm nhập tiến vào. Cảnh báo liền sẽ khởi động. Sao lại thế này? Nhu Vân vừa kinh vừa giận nhìn bên ngoài. Mà nguyên bản ở Lý Thông bên người mang theo Nhu Vân lại là nhíu nhíu mày. Đây là cảnh báo, có người xâm lấn Ngọc Nữ Môn Sơn Môn. To gan như vậy, này cũng không phải là trước kia. Trước kia xâm lấn một môn phái nơi dừng chân, cơ hồ là không có nguy hiểm. Rốt cuộc này trước kia là không có loại này trận pháp tồn tại. Mà hiện tại lão cật hóa kiếm phương pháp rất nhiều. Tự nhiên là phải cho này đó tu chân môn phái tăng thêm ra trận pháp. Mà lúc này Lý Thông lại là cảm giác được một cổ không tầm thường. Môn phái Hộ Sơn Đại Trận, sao có thể báo nguy thời gian dài như vậy này? Hộ Sơn Đại Trận chính là chân chính thứ tốt. Nó có thể điều động xa quá giống nhau người tu chân lực lượng. Mà lúc này Ngọc Nữ Môn cái này Hộ Sơn Đại Trận cảnh báo lại là vẫn luôn ở liên tục. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem, nhìn này đó Ngọc Nữ Môn người. Lý Thông lại là nhíu mày, làm việc phải đi bộ dáng. Kia Nhu Vân lại là đi tới trung ương. Các vị, xa đến chính là khách. Chuyện này thỉnh giao cho chúng ta chính mình xử lý. Cũng làm chư vị nhìn xem ta Ngọc Nữ Môn uy phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.